Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1037, chương 1015 mới vào phụ không gian. Chương 1016 mới vào phụ không gian. Vừa mới tiến vào phụ không gian, Daisy lập tức phát hiện không đúng. Tinh tiêu lực lượng tự động bộc phát ra tới. Chung quanh chủng tộc còn không có minh bạch sao lại thế này. Nàng liền giơ lên tay phải. Ầm vang một tiếng. Một cái thật lớn tinh bạo san bằng gần nửa cái Mỹ Châu như vậy đại không gian, vận chuyển thuyền. Chủng tộc binh lính cùng phụ cận xem như căn cứ kiến trúc toàn bộ bị phân giải thành nguyên tử, nơi này lệ khí quá lớn. Trong không khí phảng phất có vô số sinh mệnh ở ẩu đả. Ở gào giống, nàng vừa mới tiến vào không gian, đã bị kia vô khổng bất nhập cảm xúc sở công kích. Không nghĩ bị này đó mặt trái cảm xúc thao tác, nàng chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường, phá hủy hiện trường. Ở chủng tộc phản ứng trước khi đến đây bỏ trốn mất dạng, đến tận đây nàng cũng xác nhận chính mình. Quan điểm, nơi này khẳng định có một cái thần linh, hoặc là ý chí tập hợp thể linh tinh ngoạn ý, thứ này mang theo toàn bộ thế giới lực lượng. Lý luận thượng so nàng cường, nhưng chỉ số thông minh hẳn là không cao. Hoặc là nói căn bản là không chỉ số thông minh, ta đã vào được. Có thể nghe được ta thanh âm sao? Daisy điều chỉnh một chút Mr. Fantastic cho nàng trò chuyện trang bị, lúc ban đầu bên trong tất. Cả đều là sàn sạt tạp âm. 10 giây sau, một cái có điểm mơ hồ thanh âm mới truyền ra tới, còn hành. Còn tính rõ ràng, thỉnh duy trì tín hiệu. Ta điều chỉnh một chút, Mr. Fantastic động tác thực mau. Không đến nửa phút, thanh âm nghe tới đã rất rõ ràng, xác định ta phương vị. Lúc sau đem tiết điểm vị trí tính toán ra tới. Daisy tại chỗ bất động, làm Mr. Fantastic làm đo lường tính toán, quải bước. Này tuyệt đối là dùng để hình dung Mr. Fantastic, không bản đồ. Không có dò xét trang bị, cách toàn bộ vũ trụ. Người đều không ở hiện trường, chỉ dựa vào Daisy trên người máy định vị. Cùng nàng dùng siêu cấp thị lực quan trắc ra phụ cận địa hình. Mr. Fantastic một bên phân tích một bên kiến mô. Thông qua con số tính toán. Hơn nữa Daisy một ít tu chỉnh. Một giờ sau, liền làm ra một chương cùng phụ không gian bên trong kết cấu có 6-7 thành tương tự bản đồ địa. Hình 195. 23B phương hướng ngươi nhìn xem có thứ gì. Liên tục mấy ngày tự hỏi cùng cái vấn đề. Hoàn toàn bằng các loại số liệu làm đo lường tính toán. Bằng chính mình đầu óc tới sửa sang lại quy nạp. Mr. Fantastic so Daisy tưởng tượng còn muốn nghiêm túc. Hắn đã đem tự thân trí lực phát huy tới. Rồi cực hạn. Liền vì làm Daisy bên kia có thể nhiều một ít hiểu biết. Nhiều một ít phần thắng. Daisy ở bên này nhiều ít đã chịu một ít hạn chế. Nhưng so với lúc trước đi siêu lưu thế giới áp chế nhỏ rất nhiều. Tinh bia lực lượng là đa nguyên cấp. Phụ không gian cũng ở đa nguyên vũ trụ trong vòng, trong cơ thể năng lượng thoáng điều chỉnh. Nàng liền khôi phục 9 thành nhiều chiến lực, khụ khụ. Địa phương quỷ quái gì a? Thói quen hô hấp nàng hút một ngụm phụ không gian khí thải. Huân đến nàng quá sức. Nơi này trong không khí có độc có hại khí thể rất nhiều. Sinh tồn điều kiện ác lược tới rồi cực điểm, bất quá so với lúc trước đi siêu lưu thế giới cường rất nhiều. Nàng làn da có thể hấp thu chung quanh dao động năng lượng bổ sung tự thân. Nhưng trong không khí một ít có độc có hại vật chất. Cho dù là thân thể của nàng cũng vô pháp làm được hoàn toàn phân giải. Cần thiết thỉnh thoảng đem này đó phế liệu từ làn da chung bài trừ đi, nơi này giống như là một mảnh. Hư không, không chung phiếm lục mênh mông trọng sương mù. Các loại có độc có hại vật chất ít nhất siêu tiêu 1000 lần. Phóng xạ giá trị càng là cao đến dọa người, giống Dr. Strange. Wanda như vậy lại đây không khai ma pháp hộ thuẫn đều kiên trì không được nửa giờ, Daisy vẫn là tin. Tưởng Mr. Fantastic, người này tuy rằng thường xuyên đem đại gia đưa tới mương đi. Mà khi hắn có một cái minh xác mục tiêu thời điểm, vẫn là thực đáng tin cậy, nói nữa. Daisy cũng không phải người bình thường. Có thể đem nàng chôn lên hố thật không mấy cái, hai người lần đầu tiên phối hợp. hiệu quả cũng không tệ lắm, dựa theo chỉ điểm. Nàng xác nhận tọa độ phương vị sau, bắt đầu hướng bên trái bay đi. Mr. Fantastic suy đoán bên kia sẽ có một cái năng lượng nguyên phụ không gian không riêng gì. Hoàn cảnh ác liệt, cái này trong không gian liền trải rộng nguy cơ, rất nhiều thấy không rõ là cái gì năng lượng đồ vật chồng chất ở bên nhau. Nếu là bên trong không cân bằng, còn có thể từ bề ngoài quan sát đến một ít manh mối. Tỉ như nổ mạnh, tỉ như cùng chung quanh hoàn toàn bất đồng nhan sắc. Lúc này vòng qua đi là được, thật có chút năng lượng trải qua ngàn vạn năm tiêu ma. Bên trong đã đạt tới cân bằng trạng thái. Từ bề ngoài liền nhìn không ra vấn đề. Một đầu đụng phải đi khẳng định chính là một cái đại nổ mạnh, loại này nổ mạnh không gây thương tổn. Nàng, khá vậy không thể dùng đầu mình đi đâm đi. Nàng không như vậy nhỉ. Vòng tới vòng lui, cuối cùng vẫn là không cẩn thận kíp nổ hai cái ứ động năng lượng đoàn, ở tọa độ điểm tả hữu nhìn nhìn. Nơi này là một mảnh hư không? Bất quá lên đỉnh đầu nàng phát hiện một khối phù không đảo, nói là đảo có điểm không chuẩn xác. Nơi này càng như là một viên hành tinh nổ mạnh sau tàn lưu mảnh nhỏ. Trường 3000 nhiều mễ, khoan không đến 800 mễ một khối to lớn nham thạch, ta cảm thấy nơi này cũng từng tồn tại quá tinh. Thể đi, hoặc là chính là một mảnh vũ trụ. Nhưng là vì cái gì biến cố mà làm cho cả hoàn cảnh chung biến thành như vậy? Lúc sau ra đời trùng tộc, Daisy đều có thể nhìn ra tới đồ vật. Mr. Fantastic, cái này đại khoa học gia tự nhiên cũng có thể nhìn ra tới, hắn ngữ khí phi thường hưng phấn, một cái rách nát vũ trụ này sẽ vì hắn cung cấp vô số có thể nghiên cứu đề mục vật lý, toán học, hóa học, sinh vật, hết thảy có thể cùng khoa học móc nối đồ vật. Mr. Fantastic đều thích nghiên cứu. Nhưng hắn thích nhất nghiên cứu kỳ thật là thiên văn học. Hắn muốn mang lão bà hài tử đi vũ trụ ngao du, thật không phải nói hưu nói vượn. Người có thể nói hắn ấu trĩ, nói hắn giống tiểu hài tử giống nhau chơi tâm trọng. Nhưng hắn chính là như vậy tưởng, đáng tiếc chịu giới hạn trong nhân loại đối vũ trụ nhận chi. Hắn rất nhiều thiết tưởng đều là nói suông, nhàn đến không có chuyện gì. Hắn liền không thể không đem tinh lực đặt ở khác ngành học đi lên, nhưng hắn nhất cảm thấy hứng thú vẫn là vũ trụ sao trời. Hoặc là nói là sao trời sau lưng không biết, phụ không gian đã từng ra đời quá văn minh. Bọn họ có nguồn năng lượng. Ta phía trước phỏng đoán kỳ thật không sai. Khả năng bọn họ nơi này không hề giá trị đồ vật đặt ở địa cầu chính là chân bảo. Chỉ là bọn hắn văn minh bởi vì không biết tên nguyên nhân mà diệt sạch, Daisy không thể không. Ho khan hai tiếng, ngài lão không sai biệt lắm được. Còn chúng ta còn có chính sự đâu, Mr. Fantastic lựa chọn câm miệng. Daisy bước lên này tòa phù không đảo. Quan sát nơi này cùng địa phương còn lại bất đồng, còn đừng nói. Thực sự có bất đồng, một phút sau, nàng tìm được rồi một lọn tóc xoạ ánh huỳnh quang. Có cường phóng xạ cục đá, nhìn như là nàng nhặt lên tới. Thực tế này tảng đá chỉ là phiêu phù ở nơi đó. Nếu nó có trọng lực nói, trọng lực sẽ đạt tới một cái khoa trương nông nỗi. Đây là một viên hành tinh trung tâm. Miễn cưỡng có thể tính làm tinh hạch, không phải sở hữu hành tinh đều có thể tiến vào siêu tân tinh. Giai đoạn, đây là một viên sao lùn trắng. Ở một cái có thể nói con số thiên văn cao áp sau. Có rút lại tới rồi một cái nắm tay lớn nhỏ, thứ này hữu dụng sao? Daisy cúi đầu cân nhắc, Mr. Fantastic thể hội không đến cái này, cục đá trọng lượng. Nhưng hắn đối chính mình phỏng đoán có tin tưởng. Nhất định là nào đó tinh thể mảnh nhỏ đi. Ta tính toán quá vừa rồi những cái đó số ghi. Cái này tọa độ khẳng định có một cái mật độ rất lớn vật thể. Hẳn là chính là thứ này. Tấu chương xong. Hết chương.